Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 430, giải quyết công ty vấn đề. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ở nơi này phần thuyết minh phía trên, còn nhắc tới một chuyện, lần này ở thành phố Hương Tạ đại chiến chính giữa hy sinh hoa hạ những anh hùng. Đem ở 5 ngày sau cử hành tang lễ, Lưu Kiệt không khỏi cảm thấy kính nể. Những cái kia hy sinh người, đều là hắn đồng bào, đều là chiến hữu của hắn. Mặc dù phía trên cũng không có rõ ràng nhắc tới mời Lưu Kiệt đi tham gia tang lễ, nhưng là Lưu Kiệt rõ ràng, mình phải đi, 5 ngày thời gian, ta sẽ xử lý tốt công ty tất cả mọi chuyện. Lưu Kiệt đem những phần thưởng này tinh hạch cũng thu vào mình nhẫn không gian chính giữa, sau đó lấy ra bát quái trận bàn. Hôm nay, bát quái trận trên khay hiện đầy vết rách. Đây là một kiện đặc biệt thực dụng trang bị. Lưu Kiệt cũng không muốn cứ như vậy phế. Cầm bát quái trận bàn, Lưu Kiệt đưa đến Mộng Hồn công nghiệp, mời Mộng Hồn tộc hỗ trợ tu bổ một chút. Sau đó, Lưu Kiệt lại mua nhiều linh thạch, chuẩn bị cho công ty Ngọc Kiệt lần nữa thiết kế trận pháp. Hôm nay linh năng thời đại đến, thị trường lên vậy xuất hiện đặc biệt bán linh thạch tổ chức. Mặc dù không phải là phía chính phủ đối với linh thạch tài nguyên tiến hành nắm trong tay, nhưng là phía chính phủ cũng cho ra khỏi nghiêm khắc quy định tương quan. Tại thị trường lên mua bán linh thạch, vậy trên căn bản là có bảo đảm. Hôm nay, Lưu Kiệt trận pháp thành tựu đã rất cao, đang bố trí trên trận pháp, không cần Mộng Hồn tộc hỗ trợ. Hắn một người ở Mộng Hồn công ty chung quanh mang thượng mang hạ, đem từng hạt tròn linh thạch bày ở vị trí tương ứng. Bố trí một cái như vậy lớn trận pháp, không phải một hồi là có thể hoàn thành, cần phải hao phí nhiều thời gian. Cái này 3 ngày thời gian, Lưu Kiệt đúng hạn đi làm về nhà, cùng phụ mẫu cùng nhau ăn cơm, cùng 3 phụ nữ cùng nhau vượt qua tốt đẹp thời gian. 3 ngày sau, Lưu Kiệt rốt cuộc đem lớn trận pháp hoàn thành, mới tinh trận pháp phòng thủ kiên cố. Nghe nói, lớn chi nhánh công ty trận pháp cũng có thể phòng ngự ở người năng lực cấp 5 công kích. Mà công ty Ngọc Kiệt trận pháp là Lưu Kiệt đi qua nghĩ cặn kẽ sau đó, xài rất lớn tinh lực bố trí ra, tiêu hao linh thạch có chừng hơn 1000 viên, có thể chịu đựng ở người năng lực cấp 6 công kích. Cứ như vậy, ở nơi này càng ngày càng hơn người năng lực xã hội thượng. Công ty Ngọc Kiệt an toàn cũng nhận được bảo đảm, còn dư lại thời gian 2 ngày, chính là hy sinh những anh hùng tang lễ. Lưu Kiệt còn có một chút chuyện cần xử lý. Hắn đem Tần Hồng Ngọc gọi tới mình phòng làm việc chính giữa. Hồng Ngọc, ngươi cho ta thống kê một chút. Trước mắt có những người năng lực tổ chức đối với chúng ta là coi là kẻ thù. Ta đi giải quyết một chút. Tần Hồng Ngọc sững sốt một chút. Nghe Lưu Kiệt giọng, hắn là lại phải rời đi. Đối với Lưu Kiệt phải rời khỏi chuyện này, nàng là sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng không nghĩ đến lại nhanh như vậy. Nàng hỏi, lại phải rời đi sao? Lưu Kiệt gật đầu một cái, không nói gì. Tần Hồng Ngọc rất nhanh liền đưa tới một cái văn kiện. Phía trên ghi lại trước mắt đối với công ty Ngọc Kiệt coi là kẻ thù tổ chức. Có chính là một ít công ty, có chính là một ít gia tộc, còn có một ít tông môn, còn cần người làm sao? Tần Hồng Ngọc hỏi, Lưu Kiệt lắc đầu một cái, đứng lên đến, không cần, ta đi một mình một chuyến là được rồi. Tần Hồng Ngọc không có nói gì nhiều, nàng tin tưởng Lưu Kiệt thực lực. Hôm nay, thành phố Thanh Lãng mảnh đất này cấp thành phố, vậy đã có tia chớp truyền tống, xuất hành tương đối dễ dàng. Lưu Kiệt cái mục đích thứ nhất địa là một cái tên là Thanh Vui thực phẩm công ty. Công ty này ở linh năng thời đại không có mở ra thời điểm, cũng đã là truyền thống thực phẩm xí nghiệp cự đầu. Theo linh năng thời đại mở, công ty này đuổi theo thời đại trào lưu, bắt đầu làm linh năng thực phẩm. Có câu nói, có tiền có thể khiến cho quỷ thôi ma. Như vậy một cái lớn công ty, tự nhiên không thiếu tiền. Linh năng thời đại đến một cái tới, liền hoa nặng vàng mời không thiếu người năng lực tới làm linh năng thực phẩm sự việc, mà công ty Ngọc Kiệt sau đó người cư thượng, để cho công ty này rất khó chịu. Bọn họ bắt đầu dùng các loại các dạng thủ đoạn tới chán ghét công ty Ngọc Kiệt. Ví dụ như ở truyền thông lên đẩy đưa một ít hắc văn, đặc biệt bôi đen công ty Ngọc Kiệt. Nếu không phải công ty Ngọc Kiệt công quan bộ cửa kịp thời xử lý, duy trì công ty hình tượng, sợ rằng sẽ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Sau đó, thấy thông qua giao tiếp thủ đoạn tới bôi đen công ty Ngọc Kiệt không có hiệu quả, Thanh Vui thực phẩm lại là một nhóm chất lượng kém linh năng thực phẩm, lại mặc lên công ty Ngọc Kiệt đóng gói, dùng loại này hạng thấp kém thủ đoạn tới bôi đen công ty Ngọc Kiệt. Ở linh năng thời đại, có một số việc chính là cần dựa vào linh năng lĩnh vực thủ đoạn để giải quyết. Lưu Kiệt dùng liên minh cấp S thành viên thân phận thẻ, miễn phí thông qua tia chớp truyền tống, đi tới Thanh Vui thực phẩm sở tại địa khu, trực tiếp tìm được Thanh Vui thực phẩm trụ sở chính. Hắn chậm rãi hướng cái này một cao ốc bên trong đi tới. Bởi vì không có cửa cấm thẻ, Lưu Kiệt bị ngăn lại, hai người an ninh lập tức xuất hiện. Hai người an ninh này đều là cấp một người năng lực, thực lực không mạnh, nhưng là ở linh năng thời đại, người năng lực tiền lương đều là rất phong phú, cho nên bọn họ cũng vui vẻ làm bảo an. Lưu Kiệt liếc hai người an ninh một mắt, thả ra một tia hơi thở. Hai người an ninh lập tức sắc mặt trắng bệch, không dám đi ngăn trở Lưu Kiệt. Lưu Kiệt trực tiếp xông vào cao lầu trong. Hắn vừa tiến vào, lập tức cảm giác được có mấy đạo hơi thở phong tỏa ở hắn trên mình. Mấy đạo thân ảnh nhanh chóng tới, đem hắn vây quanh vòng tròn. Lưu Kiệt dùng vạn năng quét hình nhìn một cái, đều là một ít người năng lực cấp 6. Người năng lực cấp 6 ở toàn bộ người năng lực hệ thống chính giữa không tính là mạnh, nhưng là ở người bình thường thế giới chính giữa, là người vạn năng giống vậy tồn tại. Người bình thường linh năng lãnh vực hệ thống trong cấp 5 cũng đã rất mạnh. Cho nên, một cái công ty tuyển mấy cái người năng lực cấp 6 tới đây làm canh phòng là rất bình thường. Đây là nhất tính toán một loại phương án. Mấy cái người năng lực thấy Lưu Kiệt sau đó, không khỏi được trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi là Lưu Kiệt? Lưu Kiệt gật đầu một cái. Đây chính là, thiên hạ người nào không biết quân? Ngươi tại sao phải xông tới? Mấy cái người năng lực cấp 6 mặt lộ vẻ tôn kính. Bọn họ đều biết Lưu Kiệt thực lực rất mạnh. Hơn nữa, Lưu Kiệt tương lai là tiền đồ vô lượng. Thấy mấy cái người năng lực cấp 6 thái độ coi như tốt, Lưu Kiệt cũng sẽ không dự định ra tay. Có thể mang ta đi gặp ngươi một chút cửa người thuê sao? Ta có một ít buôn bán sự việc muốn cùng hắn nói. Mấy cái người năng lực cấp 6 trố mắt nhìn nhau. Từ Lưu Kiệt cứng rắn xông tới, liền biết nhất định là không có chuyện gì tốt à. Bọn họ thành tựu canh phòng, theo lý phụ trách tốt công ty an toàn. Chỉ bất quá, đây là Lưu Kiệt à. Bọn họ trong lòng cũng rất rõ ràng, bọn họ cộng lại cũng không đủ Lưu Kiệt đánh. Do dự một chút sau đó, một người nói, được rồi, ta dẫn đi, nhưng là hy vọng ngươi không cần làm ra để cho chúng ta khổ sở sự việc. Lưu Kiệt gật đầu một cái, yên tâm đi, chỉ cần các ngươi không động thủ, ta cũng sẽ không để cho các ngươi làm khó. Mấy cái người năng lực, ngoặc kép, một người trong đó mang Lưu Kiệt đi thang máy lên lầu, rất nhanh sẽ đến bọn họ phòng làm việc tổng giám đốc. Được rồi, ngươi cứ đợi ở chỗ này đi. Lưu Kiệt hướng người dẫn đường nói một tiếng, một cước liền đem cửa bị đá văng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https